Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 433, chương 434, thực lực giết ngược lại. Vừa dứt lời, dưới cái kia to lớn nguyên lực hình cầu liền hướng về Lâm Diệu thẳng tắp địa đánh tới. Đòn đánh này che mặt đại thánh đã không hề bảo lưu. Hắn hôm nay đã đem Lâm Diệu xem là cùng cấp bậc đối thủ. Lâm Diệu nhìn hướng hắn oanh tới được nguyên lực hình cầu, sắc mặt cực đoan nghiêm nghị. Này vẫn là hắn từ lúc sinh ra tới nay đối mặt công kích mạnh nhất. Nếu như không cố gắng ứng đối, hắn thật là có tại chỗ tạ thế nguy hiểm. Chết đi cho ta. Nguyên lực hình cầu bay đến một nửa, che mặt đại thánh lại đột nhiên hét lớn một tiếng, sau đó quay về hư không mạnh mẽ đẩy một cái tay. Năng lượng đó hình cầu tốc độ lập tức tăng lên dữ dội, dường như lưu tinh bình thường mang theo hủy thiên diệt địa khí thế hướng về Lâm Diệu đập xuống. Bao lớn cừu a, Lâm Diệu cảm thụ trên người không gì sánh kịp áp lực thật lớn, cười khổ lẩm bẩm nói nhỏ. Sau một khắc, vĩnh dạ đỉnh bên trong năng lượng không hề bảo lưu địa rót vào đến trên người hắn. To lớn nguyên lực cùng dâng trào dòng máu lưu chuyển cho thân thể hắn mang đến rất lớn gánh nặng. Nhưng con mắt của hắn đã biến thành đáng sợ đỏ như máu sắc. Cả người càng là bành trướng mấy phần, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung. Đến đây đi, ngay ở nguyên lực hình cầu tới gần một khắc, Lâm Diệu đột nhiên khẽ quát một tiếng, trực tiếp bỏ quên trong tay đại thánh khí, sử dụng thần chi tay phải quay về cái kia nguyên lực hình cầu đánh tới. Thần chi tay phải mang theo bất diệt thuộc tính, không cách nào bị phá hủy. Hắn hôm nay chỉ có thể hy vọng dụng thần chi tay phải chống lại này đáng sợ công kích. Một tiếng nặng nề tiếng nổ mạnh vang lên. Lâm Diệu trên cánh tay phải quần áo đứt thành từng khúc. Mạnh mẽ xung kích nhường thân thể của hắn lại cũng không chịu nổi. Vô số huyết hoa ở trên người hắn bùm bùm địa nổ tung. Cả người trong nháy mắt liền đã biến thành huyết nhân. Nhưng mà dù cho là như vậy, công kích kia hắn cũng không hoàn toàn chống đối địa ở. Còn lại dư âm oanh kích ở trên người hắn đem hắn va bay ra ngoài mấy vạn mét xa. Này vẫn là vĩnh dạ đỉnh chặn ở mặt trước duyên cớ. Nếu như không có vĩnh dạ đỉnh, phòng trừng đòn đánh này thân thể hắn liền muốn trực tiếp tan vỡ. Che mặt đại thánh nhìn thấy Lâm Diệu thê thảm dáng dấp, trong mắt lóe ra một tia trêu tức. Xuất khiếu cảnh chung quy chỉ là xuất khiếu cảnh giới, muốn cùng một đại thánh đối kháng, vậy tuyệt đối không thể. Thấy Lâm Diệu không còn động tĩnh, hắn trực tiếp lóe lên liền đến Lâm Diệu bên cạnh, bắt đầu quan sát tỉ mỉ. Chết rồi, ha ha, coi như là lại yêu nghiệt cũng chỉ có điều là thân thể. Chết tiệt vẫn là sẽ chết. Trước đây thần tộc sở dĩ không giết được hắn, đó là bởi vì không có phái ra đại thánh duyên cớ. Nhìn trước mặt không có khí tức, trái tim cũng sẽ không tiếp tục nhảy lên. Huyết nhân che mặt đại thánh cười càng thêm hài lòng. Sau đó liếc mắt nhìn vừa Lâm Diệu vứt bỏ trường thương, hơi vẫy tay, nhất thời thanh trường thương kia liền đến trong tay hắn. Chặc chặc xách, tiện tay ném đi chính là một cái đại thánh khí. Thực sự là giàu có, chỉ có điều bây giờ những thứ đồ này đều là của ta rồi. Đem xong một lúc trường thương, che mặt đại thánh nhìn về phía Lâm Diệu cái bụng. Lúc này nơi đó đang có một đỉnh hình bảo vật, chính lập lòe kim quang, đế hoàng khí. Ha ha, che mặt đại thánh không có ngẫm nghĩ, đưa tay ra liền hướng về vĩnh dạ đỉnh tóm tới. Hắn lúc này tràn ngập một đêm phất nhanh vui sướng, không nhịn được ngửa mặt lên trời cười to lên. Cho tới Lâm Diệu thi thể, hắn không nghĩ trực tiếp phá hủy, một mặt hắn phải cho ủy thác người báo cáo kết quả. Mặt khác hắn còn muốn nghiên cứu một chút, nhìn có thể hay không cho tới nguyên tổ truyền thừa tin tức. Nhưng mà ngay ở hắn đụng tới vĩnh dạ đỉnh chớp mắt, tình huống đột biến, Vĩnh Dạ Đỉnh vào đúng lúc này đột nhiên bùng nổ ra mãnh liệt kim quang. Sau đó sản sinh khủng bố đến cực điểm hấp xả lực. Bắt đầu từ che mặt đại thánh trên người điên cuồng rút lấy nguyên lực. Gặp phải tình huống này, che mặt đại thánh trong mắt lóe ra vẻ khiếp sợ. Theo bản năng mà đã nghĩ bỏ qua tay. Có thể lúc này Lâm Diệu, thi thể, trái tim đột nhiên lại hơi bắt đầu nhảy lên. Này phục sinh, tại sao lại như vậy? Không chờ hắn phản ứng lại xảy ra chuyện gì. Hóa thân huyết nhân Lâm Diệu mạnh mẽ một quyền hướng về hắn ngực đánh tới. Thấy này, che mặt đại thánh không kịp nghĩ nhiều. Trực tiếp dùng một cái tay khác che ở trước ngực. Nhưng mà quyền trưởng tụ hợp sau khi vẻ mặt của hắn nhưng là thuấn biến. Bởi vì đối mặt cú đấm này, hắn lâm thời thôi thúc lên nguyên lực dĩ nhiên không chống lại mảy may. Liền bị đối phương đánh tan. Một tiếng vang trầm thấp, Lâm Diệu mang huyết nắm đấm miễn cưỡng đập gãy đại thánh cánh tay. Xen vào hắn trong lồng ngực, ngươi, làm sao có khả năng không chết? Nhìn trước ngực lỗ thủng, che mặt đại thánh xa rớt xuống, lộ ra một tấm già nua mặt. Lúc này tấm này biểu hiện trên mặt hết sức phức tạp. Vừa khiếp sợ, vừa nghi hỏi, còn có mấy phần hoảng sợ cùng thống khổ. Ngươi muốn giết ta, còn rất sớm, Lâm Diệu một mặt màu máu, trong ánh mắt ánh sáng sắc bén cực kỳ, trong cơ thể nguyên lực chi loại trung sản sinh siêu giai nguyên lực cuồn cuộn không ngừng truyền. Vận đến trong bàn tay, ngươi giết không được ta, coi như ngươi phá hủy ta thân thể này, quá mức ta nguyên hồn lại tìm một bộ là được rồi. Mà ngươi, cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Che mặt đại thánh vừa nói một bên tàn nhẫn mà giật giật tay. Rốt cục thoát khỏi Vĩnh Dạ Đỉnh địa hấp xả. Thật sao? Lâm Diệu nhếch miệng lộ ra một tàn nhẫn nụ cười. Cắm vào đối phương trong lồng ngực tay đột nhiên khuấy động lên một luồng không tên khí tức. Hơi thở này dường như mang theo hủy diệt ước số giống như vậy. Ở đại thánh trong cơ thể như bẻ cành khô địa khắp nơi phá hoại. Cũng không lâu lắm liền đập vỡ tan hắn ngũ tạng lục phủ. Che mặt đại thánh vừa khôi phục vẻ mặt lập tức liền trở nên khủng hoảng cực kỳ. Bởi vì vào đúng lúc này hắn cảm giác được trong cơ thể mình nguyên hồn cũng đang nhanh chóng suy. Nhược, dường như muốn theo thân thể tiêu vong cùng biến mất. Cái này không thể nào. Ngươi làm sao có thể công kích được ta nguyên hồn? Che mặt đại thánh kinh hoàng muốn thoát ly Lâm Diệu bàn tay. Nhưng cực kỳ cảm giác suy yếu lại làm cho hắn cái gì cũng làm không được. Chỉ có thể yên lặng cảm thụ sinh mệnh trôi qua địa loại kia cảm giác tuyệt vọng. Không, không muốn, ta không muốn chết. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Vì sao lại như vậy? Che mặt đại thánh vô lực nỉ non. Sắc mặt tuyệt vọng cực kỳ. Trong ánh mắt thậm chí có mấy phần xin tha tâm ý. Hắn tự nhận đã cẩn thận cực kỳ, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là không cẩn thận đối phương nói. Cắm ở nơi này, hắn lúc này nội tâm có vô số nghi vấn. Tại sao Lâm Diệu sẽ khởi tử hoàn sinh? Tại sao đối phương có thể đột nhiên đánh ra đánh tan hắn phòng ngự công kích? Tại sao sự công kích của đối phương dĩ nhiên có thể thúc phá hắn nguyên hồn? Nhưng mà những này nghi vấn hắn nhất định là không làm rõ được. Không cái gì không thể. An tâm đi thôi. Lâm Diệu lạnh lùng nói. Sau đó trực tiếp rút ra tay phải của chính mình. Mà che mặt đại thánh thì lại vào thời khắc này trực tiếp hóa thành tro tàn. Tiêu tan ở trong không gian vũ trụ. Làm xong tất cả những thứ này. Lâm Diệu cảm giác cả người đều bị đào hết rồi giống như vậy. Suy yếu cực kỳ, giãy giụa từ trên người móc ra bộ đàm, lại phát hiện bộ đàm đã bị oanh thành nát bét, mắt thấy chính mình sắp rơi vào hôn mê. Lâm Diệu không thể không miễn cưỡng lên tinh thần, từ động hư trong không gian lấy ra một chiếc phi thuyền nhỏ sau đó bò tiến vào. Mới vừa vào đi, vô tận uể oải cảm giác liền tràn vào trong lòng hắn. Sau đó hắn hai mắt một phen. Trực tiếp hôn mê bất tỉnh.